Chương 108, Nạ dù tổ chiến thuật, nội tuyến đối kháng. Kẻ nản tổ chức tiến công, Sen Đồ bên ngoài tuyến cầm cầu, mà Nạ dù tổ cùng dùn cái này hai đại người cao, tại dưới rổ liều mạng tranh đoạt vị trí. Đến kỹ cả nạ gả hỏa tứ đại tiền đạo, tầm bắn xa nhất, thủ đoạn công kích rất phong phú nhất đương nhiên là tổ dị, nhưng là tổ dị đấu pháp lệch mềm, tại dưới rổ lực lượng đối kháng muốn rơi xuống hạ phong, loại này đặc điểm, tại ngũ cầu thủ bên trong. Cùng nước Đức chiến xa Điệp Nào Hạch Kỳ giống nhau y hề hệ. Điệp Nào Hạch Kỳ là liên minh hiện tại lớn nhất công kích hỏa lực đại tiền phong, phạm vi công kích có thể phóng xạ đến 3 phần tuyến ngoại, nhưng là tại nội tuyến đối kháng lên, Điệp Nào Hạch Kỳ lại thiếu khuyết lực lượng cường đại. Mà cả dù mà tranh tài kinh nghiệm rất phong phú nhất, đầu não linh hoạt, giỏi về sử dụng chiến thuật, ra sân kẻ nạn cùng kẻ nạn tranh tài, dù ngoại trừ sau cùng kỹ thuật phạm quy bên ngoài hết thể phạm quy 4 lần. Mạ Kỳ một lần, Nộ Bù Nạ Gà một lần, còn lại hai lần tất cả đều khoác lên cả rủ mạ trên thân. Bất quá mang theo cao cùng thể trọng bên trên, cả rủ mạ tất cả đều quá ăn thiệt thòi, gặp gỡ lực lượng nam, cả rủ mạ kỹ thuật liền sẽ trở nên không hề có tác dụng. Mà Jun cùng Ả Cát, kỳ thật nói đến đều là một cái loại hình, hai người tại dưới rổ phòng thủ không kém nhiều, tất cả đều tương đương ưu tú, bất quá tại phe tấn công mặt, hai người đều là cùng một loại hình. Đều cần tới gần dưới rổ mới có thể có điểm, bởi vậy nếu như không thể lấy lực lượng xâm nhập dưới rổ, dùn liền căn bản là không có cách tiến công. Nói đến, ngoại trừ tôi cùng quả tạ loại kia số rất ít tiền đạo bên ngoài, cái khác tiền đạo tất cả đều thiếu khuyết ngoại tuyến tiến công hỏa lực, cho nên nạ rủ tổ mới có thể rất dễ dàng tại nội tuyến hạn chế dùn, không cần lo lắng hắn đột nhiên chơi cao vị nhảy bắn. Dùn bên kia bị nạ rủ tổ chằm chằm đến chặt chẽ, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Mà dù qua kệ, bởi vì vừa rồi Sẽn Đồ lần kia đột phá, bây giờ lộ ra càng thêm liều mạng, làm cho Sẽn Đồ đều không thể không cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không dám xem thường trước mặt cái này mặt lạnh hồ ly. Dù qua kệ liều mạng đồng dạng chết để phòng Sẽn Đồ, trước đó cao y chu nở dê loa y kia chẳng diện, hắn tuyệt đối không muốn nặng hơn nữa hiện một lần. Sẽn Đồ tìm không ra đột phá dù qua cơ hội, lập tức hướng Tỏ Dị Dụ Kỳ đánh xuất thủ thế, Tỏ Dị Dụ Kỳ cùng Sẽn Đồ lập tức bắt đầu tương đối chạy. Hai người chạy tuyến đường có chỗ trùng hợp, khi thân ảnh của hai người giao thoa đằng sau, Tỏ Dị Dụ Kỳ lập tức hình thành bức tường người, ngăn cản tại dù quả kệ trước mặt, mà Sẽn Đồ người trước mặt thì biến thành giải ủ tạ. Sẽn Đồ đối với vị giải ủ tạ có tuyệt đối thân cao ưu thế, liên tục dưới hông đổi tay đằng sau, lập tức ở ba phần tuyến ngoại giơ tay bắn ra. Bạch làm kẻ nạn duy nhất 3 phần xạ thủ, Sẽn Đồ 3 phần suốt xa vững vàng trúng đích, đem song phương điểm kém thu nhỏ đến chỉ còn lại 2 điểm. Kenji, tiết tấu nắm chắc rất khá, động tác trôi chạy không do dự, Sẽn Đồ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đáng tiếc, kẻ nạn chỉ có một cái Sẽn Đồ. Kenji làm ra trở lên cảm khái, nghe cũng có chút giống như là hắn đối với mình ra đội ngũ đánh giá, công thủ lần nữa chuyển đổi thời điểm, giải ủ tạ cầm cầu. Mà nạ dù tổ tại nội tuyến hô to. Dù qua, kỳ mì nộ bụ, tất cả đều kéo đến ngoại tuyến, đem nội tuyến kéo không mặc dù hồ ly đối với nạ dù tổ chỉ thị có chút tờ khó chịu, nhưng là nạ dù tổ thế nhưng là bổn chàng tranh tài lâm thời huấn luyện viên, không tuân mệnh lệnh cũng không được. Dù qua cùng kỳ mì nộ bụ nhất thời kéo đến 3 phần tuyến ngoại, mà hì ạ sỉ cùng dự ủ tạ 2 tòa pháo đài bản thân liền phân bố tại ngoại tuyến. Lúc này sổ hổ cụ bên ngoài tuyến sinh sinh dựng lên 4 tòa pháo đài, nội tuyến chỉ còn lại dùn cùng nạ dù tổ hai người chơi bài đính lưu. Cả huấn luyện viên, A Mạ Kỳ, thật sự là lợi hại A, tiểu tử này khỉ nhỏ nhìn chằm chằm trên trận cách cục, mặc dù 8 cái cầu thủ tất cả đều kéo bên ngoài tuyến tràng diện nhìn thật sự là có chút tờ kinh người, nhưng là lấy trời nắng cầu thương vẫn là không cách nào lý giải sổ hổ cụ cái này cách cục ý nghĩa, trực tiếp chuyển hướng nhà mình đội trưởng. Mạ Kỳ tiên bối, cái này có cái gì lợi hại kẻ nạn khỉ nhỏ mặc dù có chu tờ náo tản, nhưng là cũng là có ưu điểm, cái kia chính là thành thật. Mặc dù tiểu tử này rất là phách lối, nhưng là thật gặp được vấn đề thời điểm, hay là sẽ lập tức hướng Mạ Kỳ thỉnh giáo, điểm này cũng coi là cái ưu điểm. Mạ Kỳ ngón tay hướng sân bóng, số hồ cụ bô nở tên cầu thủ toàn bộ kéo ra, nội tuyến chỉ còn lại xạ cụ dạ tỷ cùng dùn hai người đánh đơn. Xạ cụ dạ thì thực lực bản thân ngay tại dùn phía trên, mặc dù ạ cắt không có cách nào ra sân, nhưng là sổ hổ cụ tuyệt đối sẽ không buông tha đả kích dùn cơ hội, không sai đi, huấn luyện viên ứng. Vừa mới lên xong nhà vệ sinh, giải quyết vấn đề cá nhân gì kỳ tạ cả tò ngồi tại kẻ nán cầu thủ ở trong. Xạ cụ dạ tỷ tiểu tử kia đồng thời có tiền đạo lực lượng cùng nhảy vọt lực, còn có tiên phong cấp bậc tốc độ còn có bước chân độ linh hoạt. Tại cả nạ gạ họa không có cầu thủ có thể đơn ba ho về tô tờ xạ cụ dạ tỷ, sổ hồ cụ không có khả năng buông tha cái này ưu thế. Mà lại, sổ hồ cụ cái này cô lập chiến thuật có thể đánh thành nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì sổ hồ cụ đồng thời có được 5 cái 3 phần xạ thủ, ngoại trừ xạ cụ dạ tỷ mình bên ngoài. Còn lại 4 cái xạ thủ đồng thời kéo đến 3 phần tuyến ngoại, kẻ nặng coi như không muốn cùng phòng QNZ tuyệt đối không được, nếu không sổ hổ cụ chỉ là ném bóng liền có thể ném chết bọn hắn. Ừm, mà lại kỳ ỉ cảo bóng bật bảng năng lực quá kém, coi như dùn cùng kỳ ỉ cảo đồng thời lưu tại dưới rổ, đoạt bóng bật bảng QNZ đoạt không qua xạ cụ dạ tỷ ra hỏa này, chỉ cần có thể bảo trì bóng bật bảng ưu thế lời nói. Coi như sổ hổ cụ bên ngoài tuyến sóng ném cũng không thành vấn đề. Sổ hổ cụ đội hình chủ lực mạnh hơn kẻ nạn nhiều lắm, coi như ạ cắt không thể ra sân, cũng giống vậy chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Ta nghĩ chúng ta cả nạ gạ hỏa đã không có bất luận cái gì một chi đội bóng có thể đối phó bây giờ sổ hổ cụ, liền xem như phóng nhãn cả nước, có thể tới đối kháng, chỉ sợ cũng chỉ có bất bại xà nổi. Di kỳ tạ cả tỏ, sổ hổ cụ dáng vẻ như vậy thực lực. Đối với trên khán đài quan chiến kẻ nạn đám người đã kích QNZ 10 phần to lớn. Bất quá kẻ nạn bây giờ tranh tài đã toàn bộ đánh xong, đối với sổ hổ củ cái kia một trận thua 31 điểm, đối với kẻ nạn cái kia một trận thắng 7 điểm, đối với tạ kẻ xạ tổ trận kia thắng 79 điểm, chỉ toàn thắng chia làm 55 điểm. Mà sổ hổ củ đối với tạ kẻ xạ tổ trận kia thắng 18 điểm, đối với kẻ nạn thắng 31 điểm. Chỉ toàn thắng chia làm 49 điểm. Kẻ nạn đối với tạ kẻ xạ tổ trận kia thắng 51 điểm, đối với kẻ nạn thua 7 điểm, chỉ toàn thắng chia làm 44 điểm. Bây giờ kẻ nạn chỉ toàn thắng điểm xếp hàng thứ nhất, cho nên coi như sổ hổ cụ bại bởi kẻ nạn cũng giống vậy có thể bằng vào chỉ toàn thắng điểm ưu thế tiến vào cả nước giải thi đấu, mà sổ hổ cụ cùng kẻ nạn đều có bị đào thải khả năng, đây cũng là lúc trước kẻ nạn sẽ sệ mặt xuống. Toàn trường tranh tài đều cầm lên đội hình chủ lực chém giết tạ kẻ xạ tổ nguyên nhân. Buồn trang tranh tài, nếu như sổ hổ cụ thắng lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, sổ hổ cụ 3 trận chiến toàn thắng, lấy hạng nhất thành tích tiến vào cả nước giải thi đấu, mà kẻ nạn thì là thứ hai. Nếu như sổ hổ cụ thua, như vậy thua mấy phần cũng là vấn đề. Nếu như sổ hổ cụ bại bởi kẻ nạn, 3 chi đội ngũ tất cả đều là 2 thắng bại 1 lần. Mà nếu như kẻ nạn chỉ thắng sổ hổ cụ 2 điểm, như vậy sổ hổ cụ chỉ toàn thắng điểm 47 điểm, kẻ nạn chỉ toàn thắng điểm 46 điểm, kẻ nạn hay là sẽ bị đào thải, sổ hổ cụ thì sẽ lấy hạng 2 thân phận tiến vào cả nước giải thi đấu, mà kẻ nạn nếu có thể thắng sổ hổ cụ 3 điểm, tại chỉ toàn thắng điểm ưu thế bên trên liền sẽ thắng qua sổ hổ cụ, đem sổ hổ cụ đào thải, mà nếu như kẻ nạn lấy 18 điểm ưu thế đánh bại sổ hổ cụ, kẻ nạn liền có thể tại chỉ toàn thắng chia lên siêu việt kẻ nạn, lấy quán quân thân phận tiến quân cả nước. Đối với sổ hổ cụ cùng kẻ nạn tới nói, buồn trang tranh tài đều cực kỳ trọng yếu, bởi vậy bọn hắn đều 10 phần liều mạng, nhưng là đối với kẻ nạn tới nói, dựa vào chỉ toàn thắng điểm ưu thế, bọn hắn đã tuyệt đối xác định ra biên, bởi vậy có thể dễ dàng, lấy người đứng xem góc độ, quan sát bọn hắn cường địch biểu hiện. Sổ hổ cụ tứ đại pháo đài toàn bộ kéo đến ngoại tuyến, làm cho kẻ nạn bôn nở tên cầu thủ không thể không tất cả đều kéo đến ngoại tuyến phòng thủ, mà nội tuyến còn lại nạ rủ tổ cùng dùn hai người trong đó chơi bài đính yêu. Giải ưu tạ cũng không phải mù lòa, bây giờ cu nở dê nhìn ra nạ rủ tổ chiến thuật dự định, cười hắc hắc, lập tức đưa bóng chuyển cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đối với vị dùn bản thân liền có ưu thế, bây giờ nạ rủ tổ cái này lòng dạ hiểm độc gia hỏa trở thành sổ hổ cụ lâm thời huấn luyện viên. Làm sao có thể bỏ qua cái nhược điểm này? Nạ rủ tổ tiếp vào giữ tạ chuyền bóng đằng sau, lần nữa mở ra quay thân đánh đơn hình thức. Mặc dù nạ rủ tổ thể trạng nhìn so dùn nhỏ hơn một chút, nhưng là hắn man lực cũng tuyệt đối tại dùn phía trên. Dùn lấy trong huyện dài nhất người tự tôn, liều mạng ngăn cản nạ rủ tổ cái tư thế kia siêu cấp khó coi quay thân đánh đơn, nhưng là vẫn ngăn cản không nổi nạ rủ tổ từng trận liên tục va chạm. Nạ rủ tổ quay thân đánh đơn đâm đến rủn không ngừng lùi lại, nạ rủ tổ trước đó dùng chiêu này khi dễ cả dù mạ, đồng dạng người xem còn không có cảm thấy cái gì, dù sao cả dù mà muốn so nạ dù tổ hơi thấp một ít, trước nhập làm chủ quan niệm tới nói, thể trạng càng cao hơn lớn nạ dù tổ, về mặt sức mạnh thắng qua tương đối thấp bé cả dù mà tạ cả xà gồ, cũng không phải cái gì làm cho người rất kinh ngạc sự tình. Nhưng là lúc này phòng thủ nạ dù tổ người cũng không phải cả dù mà à, mà là trong huyện dài nhất người dùn tinh khiết. Rất nhiều người xem nhìn thấy Jun bị nạ rủ tổ va chạm đến không ngừng lùi lại một màn, mới xem như hiểu được nạ rủ tổ cái tư thế kia đặc thù quay thân đánh đơn lợi hại. Nạ rủ tổ lại lần nữa bỏ ra mười mấy giây, đem Jun từng bước một cứng rắn ngồi đến dưới rổ. Jun dùng hết lực lượng toàn thân, QNZ ngăn cản không nổi cái này có quái vật lực lượng tiểu tử. Nạ rủ tổ cái mông hướng về sau một vỉnh lên, hầu lao đại lảo đảo lui lại, đã là ở vào nửa mất vị trạng thái. Nạ dù tổ phía bên trái bên cạnh di động trọng tâm, hầu lao đại theo thật sát, nhưng lại bị nạ dù tổ động tác giả lừa gạt. Khi nạ dù tổ phía bên phải lúc xoay người, vội vàng điều chỉnh trọng tâm hầu lao đại đã không có khả năng đuổi theo nạ dù tổ bước chân. Nạ dù tổ quay người ngửa ra sau, thân thể ở giữa không trung nghiêng bay ra về phía sau, động tác rất có tụt thấu tư thế. Quay người ngửa ra sau nhảy ném bạch bóng rổ nhẹ nhõm bay vọt hầu lao đại đỉnh đầu. Xuyên thấu kẻ nạn vòng rổ, hơn nữa còn kiếm lấy đến kẻ nạn trong chủ lực phong phạm quy một lần. Màu lam số 4, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu hầu lao đại đầy ngập lửa giận, nhưng là cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhấc tay, miễn cho lại diễn bên trên một trận tranh tài tình huống, mà cả huấn luyện viên phút chốc đứng dậy, đầy mắt khó có thể tin.